Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560 kỳ quái huynh muội quan hệ. 1. Nhan phụ thực rõ ràng đối Nhan Thế Lương thái độ này không mừng. Nhưng này chung quy là chính mình duy nhất nhi tử, cũng liền từ bỏ, gật gật đầu, phất tay ý bảo ánh mắt Nhan Thế Lương có thể mang Nhan Bạch ra cửa. Thế Lương, người mang Bạch Bạch đi chọn lựa thích hợp lễ phục đi. Đêm nay phi thường quan trọng, nhớ kỹ, nhất định đừng đến muộn, tốt. 3. Nhan Thế Lương gật đầu, mang theo Nhan Bạch cùng ra cửa. Trong tay hắn nắm tay nắm gắt gao, như là ở áp lực lửa giận. Hắn không rõ, Nhan phụ như thế nào có thể như vậy đối Nhan Bạch. Đây là hắn thân nữ nhi. Chính là vừa mới Nhan phụ ý tứ rõ ràng liền muốn đem Nhan Bạch trở thành công cụ, thu hoạch ích lợi công cụ. Hắn rũ mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh ngoan ngoãn điềm tĩnh, cái gì đều không có nhận thấy được Nhan Bạch. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới, xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, ôn nhu mở miệng nói, Bạch Bạch, không cần nghe ba ba, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, ca ca đều sẽ bảo hộ ta sao? Nhan Bạch nhìn về phía Nhan Thế Lương, nghiêng đầu, như là suy nghĩ cặn kẽ, cực kỳ không có cảm giác an toàn một câu dò hỏi. Dùng để thu hoạch cũng đủ cảm giác an toàn, mang theo vài phần thật cẩn thận thử. Đen nhánh con ngươi thuần triệt trong trẻo, phảng phất có thể xem tiến người trong lòng. Đương nhiên, đây là ta hứa hẹn. Nhan Thế Lương gật đầu, phát động ô tô, điều khiển rời đi tại chỗ. Hứa hẹn cái quỷ, đều là gạt người. 114 nghe Nhan Thế Lương nói, không cấm phun tào một câu. Mặc dù Nhan Thế Lương nghe không được nó lời nói, nếu là ký chủ đại đại tin hắn mới có quỷ. Lúc trước ký chủ đại đại chính là bị hắn này đó bao vây lấy mật đường hứa hẹn hại chết. Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi, khóe miệng nhợt nhạt dơ lên. Nhan Thế Lương lái xe chạy ước chừng nửa giờ sau, đi tới định chế lễ phục địa phương. Cửa hàng này phô phi thường chịu kinh thành các đại hào môn thế gia nhóm thích. Kiểu dáng tinh xảo xinh đẹp, chất lượng thượng thừa, chỉ là mỗi một kiện quần áo đều thực quý, hiển nhiên. Nhan Thế Lương đã sớm dự định hảo, vừa đi tới rồi cửa hàng cửa, chuyên môn tiếp đãi liền nghênh đón Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch. Mang theo bọn họ hai người đi trước bên trong. Nhan thiếu, Nhan tiểu thư, các ngươi xem, nơi này đều là chúng ta cửa hàng bên trong lễ phục. Mỗi một kiện thủ công đều đặc biệt tinh tế, các ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Bên này là váy cưới, bên này là lễ phục. Tiếp đãi tiểu thư chỉ hai bên, ở lễ phục bên kia liền có phù dâu trang phục. Nàng nói xong lúc sau, nguyên bản là muốn mang Nhan Thế Lương đi tân nương váy cưới bên kia. Kết quả, Nhan Thế Lương lại trực tiếp cất bước mang theo Nhan Bạch đi hướng lễ phục nào một đống. Nhan thiếu, ngài không trước chọn lựa váy cưới sao? Tiếp đãi tiểu thư không cấm mở miệng dò hỏi. Nói như vậy, chọn lựa kết hôn lễ phục mới càng quan trọng đi. Rốt cuộc, hôn lễ chỉ có một lần, nga. Ta trước xem lễ phục. Nhan Thế Lương nghe thấy được cái này tiếp đãi tiểu thư nói, thôi dừng tay, mang theo Nhan Bạch đi tới treo này đó tủ kính nội lễ phục trước mặt. Giống như hôn lễ vai chính là Nhan Bạch dường như, phi thường nghiêm túc trợ giúp Nhan Bạch chọn lựa. Bạch Bạch, thích kia kiện lễ phục a? Một kiện đêm nay tham gia tiệc tối, một kiện ta hôn lễ thời điểm làm bạn nương. Cẩn thận chọn lựa, không vội. Nhan Thế Lương chỉ trước mặt vài món quần áo, cân nhắc này đẹp cùng không. Sau đó Nhan Bạch nhất cấp thay. Cuối cùng Nhan Bạch chính mình lựa chọn một bộ đêm nay yến hội xuyên lễ phục. Nhan Thế Lương tắc tỉ mỉ chọn lựa một kiện Nhan Bạch phù dâu xuyên y phục. Kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng là rất đẹp. Nhan tiên sinh, một bên tiếp đãi tiểu thư đi tới Nhan Thế Lương trước người. Hết chương.